Long Uy Chiến Thần, chương 748, chiến đấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân địch đã bị ném pháo nổ súng đến điên đầu, không phân biệt được phương hướng nữa rồi. Lúc này chỉ có thể nổ pháo lung tung về các hướng, làm sao có thể chia quân thành bốn phái được nữa. Lê Uy Long cũng không vội vàng hạ lệnh xông lên, mà trước tiên tiếp tục nổ pháo thêm một trận nữa, đánh về phía đám quân địch. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, đạn pháo không ngừng nổ mạnh ở giữa trận địa. Quân địch bị ném chúng chết như rơm như rạ. Advertisement, hiện giờ quân địch bị tấn công từ bốn phía. Phản công được phía này thì mất phía khác. Gấp muốn chết, trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra phương án đánh trả. Peter nhìn thấy tình hình này cực kỳ lo lắng, hét lên với tướng sĩ xung quanh. Nhanh, các anh nhanh điều động quân lính, chia làm bốn hướng nghênh chiến. Những thuộc hạ này lập tức tiến lên, chuẩn bị dẫn theo binh lính của chính mình chia làm bốn phía nghênh chiến. Advertisement, uỳnh uỳnh uỳnh, đạn pháo không ngừng nổ mạnh ở chính giữa trận địa. Một ít tướng lĩnh vừa mới chạy ra từ sở chỉ huy đã bị đạn pháo ném trúng, trực tiếp đi đời. Những người chưa bị ném chết tiếp tục chạy như điên, đem binh lính của chính mình chạy tới vị trí. Vừa chạy đến vị trí cần thiết xong, chia quân thành bốn phía phân biệt đánh các hướng đông, tây, nam, bắc của đội quân Long Quốc. Nhưng mà, tuy rằng quân đã chia thành bốn phía nhưng đánh bằng đao kiếm, cũng không tạo thành lực sát thương gì lớn cả. Lê Uy Long lệnh cho binh mã của chính mình cùng với binh mã của Trương Minh Lương, cùng quân của Bành Tiến Long, Lương Thượng Vũ tiếp tục đánh tan quân địch. Hiện tại biết bốn phía đều có thể tấn công địch, đội quân đang chiếm ưu thế, anh sẽ không dễ dàng hạ lệnh tấn công. Anh phải phá hủy lớp phòng ngự của quân địch, làm cho quân địch tổn thất trầm trọng, sau đó mới hạ lệnh tấn công. Chỉ có như vậy lượng thương vong mới là tối thiểu. Có thể dùng pháo đánh quân địch thì vội vàng tấn công để làm gì? Uỳnh, uỳnh, uỳnh, binh mã Long Quốc tấn công từ bốn phía. Đạn pháo bay vèo vèo, đạn pháo dày đặc không ngừng đánh vào trận doanh của quân địch. Lực sát thương của pháo khi nổ cực kỳ lớn, khiến cho quân địch cứ vậy ngã xuống, thi thể chất đầy như núi. Peter ở sở chỉ huy nhìn thấy đoàn quân của mình bị giết hại quá nhiều, ông ta gấp đến mức toát mồ hôi hột. Tổng bộ yêu cầu ông ta phải giữ được trận địa trong vòng 5 giờ. Không ngờ mới 2 tiếng trôi qua Lê Uy Long đã ra lệnh bắt đầu trận chiến. Cứ đánh như thế này, qua 2 giờ nữa chắc chắn trận địa này sẽ thất thủ. Hiện tại, ông ta chỉ có thể hy vọng viện quân tới sớm hơn bình thường một chút. Vì thế, ông ta lập tức liên hệ chủ tướng của đội quân viện quân Murphy. Tướng lĩnh Murphy, bao lâu nữa đội quân của anh mới tiến đến chiến trường? Peter lo lắng hỏi. Tướng lĩnh Peter, còn hơn 2 tiếng nữa tôi mới có thể đến chiến trường. Tình huống bên phía anh như thế nào rồi? Tại sao có nhiều tiếng nổ lớn như vậy? Murphy nghe thấy từ tiếng điện thoại bên kia truyền đến âm thanh nổ cực kỳ mạnh mẽ, cũng vô cùng kinh hãi. Hiện tại đội quân của tôi bị quân của Lê Uy Long bao vây bốn phía. Sắp không xong rồi, anh mau đến đây giúp đi, Peter nói. Murphy nghe vậy cũng vô cùng chấn động, hỏi, đội quân của Lê Uy Long không phải anh không thèm để ý đến sao? Sao anh ta có thể phân quân ra làm bốn hướng tấn công anh được? Lê Uy Long không hề điều động quân lính, không biết quân lính từ hai bên trái phải là từ nơi nào tiến đến. Peter nói, chẳng lẽ quân lính của Trương Minh Lương chia làm ba phía? Murphy hỏi. Chúng ta cũng đã quan sát quân lính của Trương Minh Lương. Đội quân của hắn vẫn luôn phòng thủ ở phòng tiến thứ hai, cũng không hề được điều động. Peter nói, kỳ lạ, đội quân của Lê Uy Long cùng Trương Minh Lương đều không được điều động. Nói như vậy, đội quân đang đánh ở hai bên trái phải đều đến từ nơi khác. Murphy nói, trước tiên đừng điều động quá nhiều binh mã. Anh mau gia tăng tốc độ hành quân. Đến chợ giúp tôi đi. Đến muộn, trận địa thất thủ. Đến lúc đó liền không lấy được trận địa cùng với ý đồ chiến lược của Lê Uy Long. Peter nói, được, tôi lập tức cho quân thần tốc hành quân. Murphy nói. Cúp điện thoại, Murphy liền hạ lệnh kịch liệt hành quân, gấp rút phóng như tên lửa đến tiếp viện sở chỉ huy của Peter. Bốn phía của quân Long Quốc cùng quân của Peter sau 20 phút va chạm, quân địch dựa vào việc phòng ngự cũng đã bắt đầu đánh trả lại một cách hữu hiệu. Dù sao quân địch cũng là đội quân tinh nhuệ. Sau khi đã hỗn loạn 20 phút thì bọn họ cũng đã phản ứng lại mọi chuyện. Nhưng mà, lúc này quân địch bị trúng đạn đã chết mất mấy vạn người. Nên phía binh lực dường như ngang hàng với binh lực của đội quân Lê Uy Long. Đúng lúc này, từng đợt máy bay CS yến đấu ầm ầm tiến tới. Vô số máy bay chi yến đấu của Long Quốc ầm ầm kéo đến. Cách Trương.